Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, phần 247. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công năm cái gì đại gà đi. Cái gì vú bự, còn có cái gì tiểu tao. Nói Sở Nhu Nhu ngữ khí trở nên thật cẩn thận lên. Còn kèm theo vài phần dầu dĩ không vui. Đại Soàn soạt ngươi còn không nói lời nào. Có phải hay không thật sự bởi vì ta ẩn giấu ngươi tạp chí giận ta. Cùng lắm thì không ẩn giấu. Vẫn là Đại Soàn soạt ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có giống tạp chí mặt trên người mẫu. Tiểu tỷ tỷ như vậy cởi sạch a. Kỳ thật ta vốn là tưởng như vậy. Kia Soàn soạt đại bảo bối ngươi thật sự muốn nhìn. Kia lần sau ta đối với gương chụp. Nỗ lực bắt trước mặt trên tiểu tỷ tỷ cho ngươi chụp cả người trơn bóng ảnh chụp được không? Hoắc Nguyên Thịnh trong cổ họng khô khốc. Nghe thấy kia Kiều Thanh nếu Hoàng Oanh sơ đề, xoan xoạt, đại bảo bối, mấy chữ này. Biết rõ này không phải kêu chính mình. Vừa ý tiêm thượng tựa hồ có một cọng lông vũ thổi qua tới phất động quá khứ. Tô Tô ngứa lại không thể nào cao khởi. Hơn nữa nghe thấy kia vài câu tiểu nhu nhu so người mẫu ngực. Đại eo tế mông kiều. Còn có cái gì muốn cởi sạch chụp ảnh. Trong đầu không cấm miên man bất định lên. Nếu ảnh chụp kiều diễm phong tình không có kia mảnh nhỏ nội khố liêu. Cảnh xuân chợt tiết sau lại không biết là như thế nào diễm dịch sinh quang đoạt người trong mắt. Trong lúc nhất thời Hoắc Nguyên Thịnh liền cảm thấy toàn thân máu đều khô nóng lên. Đặc biệt là không thể nói nơi nào đó càng là nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Nguyên Thịnh mới vừa mở miệng đột nhiên nghĩ đến nếu nói chuyện khẳng định liền sẽ bại lộ thân. Phận, hắn chỉ có thể cường tự áp xuống trong lòng thình lình xảy ra rung động. Sau đó ở giao diện trò chuyện đem vừa mới câu kia còn đang nói chuyện thiên trong khung mặt dài. Thích nói phát ra. Còn giấu đầu lòi đuôi mà lại ở phía sau bỏ thêm một câu tự chứng trong sạch. Kỳ thật vài thứ kia ta đều không có xem qua. Sở Nhu Nhu nguyên bản chỉ là thử tính mà đã phát. Giọng nói mời, không nghĩ tới lại thật sự chuyển được. Thấy nói chuyện phiếm giao diện ảnh chụp hạ xuất hiện mấy. Hành tự, Sở Nhu Nhu khóe miệng nổi lên nhợt nhạt ý cười. Này đó có lẽ có tạp chí quang đĩa hắn Hoắc Nguyên Thịnh tự nhiên là không thấy quá. Ngay cả Hoắc Ước Sinh như vậy một cái tham luyến nữ sắc hoa hoa công tử. Từ trước đến nay theo đuổi chính là thật thương thật đạn, khoái cảm. Lại như thế nào sẽ xem loại này trông mơ giải khát đồ vật. Này đó cái gọi là lỏa nữ tạp chí màu vàng quang đĩa đều là nàng Sở Nhu Nhu bịa đặt ra tới. Hết thảy bất quá là vì trong lời nói câu dẫn Hoắc Nguyên Thịnh thôi. Sở Nhu Nhu tiếng nói càng thêm mềm ngọt, thậm chí còn hờn dỗi lên. Đại Soàn soạt không có giận ta đúng hay không? Bất quá Đại Soàn soạt ngươi đừng nói lời nói dối. Nói cái gì là ngươi bằng hữu đặt ở ngươi nơi này? Đều là bậy bạ, ngươi còn nói ngươi không thấy quá. Vậy ngươi như thế nào biết sẽ đau mắt hột gì đó? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử ngươi không lừa được ta. Này đó khẳng định là chính ngươi lén chân quý. Ân, ta lặng lẽ hỏi một cái cũng kết hôn nữ đồng học. Nàng nói nam nhân xem loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật đều là thực bình thường. Sở Nhu Nhu ngữ bãi dừng một chút lại tiếp tục mở miệng. Mềm mại âm cuối thượng kiều. Ngữ điệu cất giấu tràn đầy thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Xoàn xoạt đại bảo bối, ngươi không được nói gần nói xa. Ta đồng học nói nam nhân đều thích ngực đại eo tế mông kiều gợi cảm nữ hài giấy. Vậy ngươi nói Nhu Nhu bộ ngực có phải hay không muốn lớn hơn nữa một ít? Eo on nhỏ có phải hay không càng tế một ít? Mông nhỏ tiểu bảo bối có phải hay không muốn so với kia chút người mẫu muốn càng thêm kiều một chút? A. Ngươi đừng nhìn ta bình thường quần áo rộng thùng thình, kỳ thật rõ ràng là rất có liêu đúng hay không? Xoàn xoạt đại bảo bối thích không thích tiểu Nhu Nhu như vậy đại ngực. Eo nhỏ còn có tiểu mông vảnh a. Không được không trả lời. Đại Soàn soạt, ngươi mau nói có thích hay không? Không cho nói không thích, bằng không ngươi Nhu Nhu tiểu bảo bối sẽ tức giận. Giọng nói kia đầu Hoắc Nguyên Thịnh nghe Sở Nhu Nhu rơi xuống cuối cùng một cái ngọt nị ngô nông âm tiết, chỉ cảm thấy bên tai cũng đi theo nổi lên nhàn nhạt năng ý. Hắn tựa hồ bị này ngọt mềm ngon miệng thanh âm cấp mê hoặc tâm trí. Mà xui quỷ khiến há mồm nói một câu, thích. Lời vừa ra khỏi miệng Hoắc Nguyên Thịnh kinh giác không ổn. Khá vậy không thể đem nói ra đi, nói lại nuốt trở lại đi. Chỉ có thể tận lực đền bù, hắn chỉ có thể đem tự thân từ tính trầm ổn âm sắc thoáng hướng mát lạnh. Giơ lên phương hướng xoay vài vòng, nỗ lực tới gần Hoắc Ức Sinh nguyên bản nói chuyện âm cảm thượng tới gần. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Còn học nhi tử nhất quán giơ lên ngả ngớn ngữ khí liên tiếp nói thật nhiều câu. Đại Soàn soạt, tự nhiên là thích cực kỳ. Tiểu Nhu Nhu, Đại Soàn soạt thích Nhu Nhu, thích Nhu Nhu tiểu bảo bối trên ảnh chụp phình phình rất cao cao bộ ngực. Thích Tiểu Nhu Nhu nhỏ hẹp, eo thon nhỏ còn có kiều sinh sôi mông nhỏ. Thích Tiểu Nhu Nhu vừa thẳng vừa dài tiểu tế chân, Nhu Nhu bộ ngực mông còn có chân dài đều so tiểu người mẫu đẹp ngàn lần vạn lần. Không chỉ này đó, Đại Soàn soạt thích Tiểu Nhu Nhu hết thảy. Thích đến không được đến không được. Hoắc Nguyên Thịnh đã mau tuổi bất hoặc, ở địa vị cao bày mưu lập kế, từ trước đến nay vững chắc trầm ổn, trong miệng nơi nào nói qua như vậy lộ liễu sắc tình nói. Vừa mới bắt đầu nói lên những cái đó nháo nháo dính dính xưng hô còn có chút mất tự nhiên. Lại nói vài câu liền lưu sướng lên, vừa dứt lời vành tai liền đã hồng lấy máu. Này từ tính dễ nghe thanh âm thông qua điện lưu truyền tới Sở Nhu Nhu trong tai cũng là nghe nàng. Mặt đỏ tai hồng, nguyên bản chỉ là tưởng đùa giỡn một chút nghiêm túc đoan chính công công. Không nghĩ tới công công nói lên lời nói thô tục tới cũng là há mồm tức tới. Hốt ước sinh miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ có lẽ thật là có điểm di truyền thành phần. Bất quá hiện tại Hoắc Nguyên Thịnh có thể thập phần tự nhiên tự xưng Đại Soàn soạt, còn gọi nàng Nhu Nhu tiểu bảo bối, cái gọi là trong lời nói ái muội nhất câu nhân bất quá. Hoắc Nguyên Thịnh ngoài miệng đã thích ứng loại này ái muội, hắn tâm hẳn là cũng ở trong bất chi bất giác dao động. Bất quá nói lên Hoắc Nguyên Thịnh học hắn kia không nên thân nhi từ ngữ điệu thật đúng là chính là sinh động như thật. Còn có cái loại này phong lưu ngả ngớn thao thao bất tuyệt ngôn ngữ phong cách cũng là giống như đúc. Tuy rằng âm sắc mơ hồ có 5-6 phân còn có thể tranh luận ra tới là Hoắc Nguyên Thịnh bản nhân. Nhưng Sở Nhu Nhu bản tôn nhất định là nghe không hiểu. Sở Nhu Nhu nàng che lại có chút nóng lên hai má, dùng tiểu nữ hài đặc có thẹn thùng âm điệu reo lên. Ai nha Đại Soàn soạt, ngươi đừng nói nữa. Nói một câu thích là được, ngươi như thế nào còn nói nhiều như vậy nha, nghe ta đều tưởng đem mặt chôn đến khe đất đi, kỳ thật ta vừa mới thật sự ngượng ngùng nói kia lời nói. Nói nói mặt đều thiêu năng đi lên, là ta đồng học hòa giải trượng phu đất khách nhất định phải học có tình thú. Không cần giống như trước như vậy quá buồn, còn nói nữ hài tử nhất định phải học được đối lão công làm nũng làm nũng. Đại Soàn soạt, ngươi nói ta cho ngươi phát như vậy ảnh chụp. Còn nói như vậy lời nói có thể hay không? Có thể hay không có điểm không biết xấu hổ a? Hoắc Nguyên Thịnh vừa mới nói xong lời nói trong lòng bất ổn. Hắn sợ hãi bị Sở Nhu Nhu nghe ra tới đối diện người nói chuyện không phải Hoắc Ức Sinh. Kết quả phát hiện đối diện hồn nhiên bất giác hắn thanh âm có cái gì vấn đề. Lúc này mới yên lòng. Rất là ôn nhu săn sóc bắt trước nhi tử ngữ khí trả lời lên. Sao có thể, Đại Soàn soạt thực thích ngươi ảnh chụp, cũng thực thích ta Tiểu Nhu Nhu kêu ta Soàn soạt đại bảo bối. Tiểu Nhu Nhu nếu là không có sự tình nói, ta còn, Hoắc Nguyên Thịnh tưởng kết thúc lần này đối thoại, hắn nhạy bén phát hiện chính mình không thích hợp, hắn sợ hãi chính mình càng lún càng sâu. Soàn soạt đại bảo bối. ta còn có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chúng ta hiện tại có thể hay không video trò chuyện? Nhu nhu tiểu bảo bối tưởng soàn soạt đại bảo bối. Ta muốn nhìn xem ngươi có phải hay không gầy đen. Sở nhu nhu đương nhiên có thể nghe ra tới hắn là muốn kết thúc này đoạn giọng nói. Nàng như thế nào có thể mặc kệ như vậy, rất tốt cơ hội tốt. Thật vất vả giọng nói một lần. Lần sau không biết lại phải chờ tới khi nào đâu. Vừa mới phát quá cái loại này dục che lại giấu muốn cự còn nghênh bại lộ ảnh chụp. Tin tưởng Hoắc Nguyên Thịnh tự nhiên là có sinh lý phản ứng. Nàng hiện tại đương nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng. Hoắc Nguyên Thịnh dừng lại muốn ấn rớt trên màn hình kết thúc ngón tay. Lời nói dịu dàng xin miễn video mời. Hiện tại không có phương tiện video. Nhu nhu tiểu bảo bối ngươi có nói cái gì liền hiện tại nói tốt. Sở nhu nhu đương nhiên biết Hoắc Nguyên Thịnh sẽ cự tuyệt nàng video kiến nghị. Nàng dùng phi thường tiếc hận tiếc nuối miệng lưỡi nói. Không thể cùng đại soàn soạt video thật sự rất khổ sở. Kia lần sau đại soàn soạt nhất định phải bớt thời giờ cùng tiểu nhu nhu video. Lần này không thể video nói. Kia phạt soàn soạt đại bảo bối nghe ta nói xong ta muốn nói tâm sự được không? Cái này tâm sự cùng ngươi có quan hệ. Trước đó thanh minh đại soàn soạt không cho chê cười ta nga. Còn có ta nói thời điểm ngươi không cho nói lời nói đánh gãy ta. Được đến đối phương khẳng định sau khi trả lời sở nhu nhu mới ấp a ấp úng mà nói lên. Kỳ thật ta, hôm nay buổi sáng còn lặng lẽ nhìn ngươi quang đĩa. Kia mặt trên đều là cởi sạch nam nhân cùng nữ nhân ở lăn qua lộn lại kia cái gì kia cái gì. Vừa mới bắt đầu xem ta liền cảm thấy có điểm cay đôi mắt, cảm thấy thực ghê tởm. Chính là cùng ngươi vừa mới giảng cảm giác đều phải trường lỗ kim. Sợ tới mức ta lập tức liền đóng. Bất quá nghĩ vậy là đại soàn soạt thích xem phiến tử. Lại bởi vì ta cũng là rất tò mò nam nữ chi gian muốn như thế nào. Như thế nào làm tình. Sau đó ta liền mở ra tiếp tục nhìn. Giọng nói một khác đầu Hoắc Nguyên Thịnh nghe thập phần dày vò. Hắn nguyên bản là muốn biết sở nhu nhu muốn nói sự tình là muốn nói đi đến Hoắc gia cảm thụ. Muốn nhìn xem có thể hay không có người khi dễ nàng. Lại không nghĩ rằng vừa mới cho chính mình phát quá gợi cảm ảnh chụp con dâu. Hiện tại lại cùng hắn chia sẻ nổi lên đệ nhất thứ xem phim cấm cảm thụ. Hắn tưởng há mồm nói cái gì đó. Chính là vừa mới đã đáp ứng rồi sẽ không đánh gãy nàng nói. Chỉ có thể căng ra đầu nghe đi xuống. Nghe con dâu ấp úng mà nói chuyện. Nói chuyện thanh âm còn càng ngày càng nhỏ. Nơi đó mặt nói chuyện là cái gì? Đại dương vật, vú bự. Bên trong nữ nhân còn vẫn luôn kêu. Nam nhân còn sẽ nói cái gì? Tiểu tao gì đó. Cái gì thao đến ngươi sảng. Khó chịu còn có cái gì muốn thọc hư tiểu tao. Linh tinh, nói chuyện đặc biệt thô tục. Tuy rằng chỉ nhìn một nửa ta không nhịn xuống liền tắt đi. Bất quá ta buổi chiều ngủ trưa thời điểm mơ thấy. Mơ thấy ngươi khi dễ ta. Ở đối ta làm quang đĩa thượng nam nhân đối nữ nhân làm chuyện đó. Ngoặc kép, tương đương. Tương đương, hết chương.